Không ngờ chỉ mất một thời gian ngắn, quân tiếp viện của Bắc Mạc đã tiếp ứng lương thực đầy đủ, xem ra thực lực của Bắc Mạc không thể khinh thường. Nhìn mấy chiếc xe đang chở đầy lương thực, trong mắt Âu Dương Vũ lóe lên một tia khó hiểu. Tên tướng mới lên bổ nhiệm chỉ để lại 5.000 quân để áp giải lương thực, nhưng 5.000 quân này hành động rất cẩn thận, bọn họ biết việc áp giải lương thực có tầm quan trọng thế nào đến sự lòng quân, cho nên một khi phía bọn họ có xảy ra chuyện gì, binh lính tác chiến tiền tuyến sẽ gặp nguy hiểm. 10.000 người đánh với 5.000 người, thật là đúng ý của Âu Dương Vũ. Đội lương thực đi đường rất cẩn thận, bọn họ vừa đi, vừa đưa mắt dò xét có quân mai phục hay không. Thậm chí còn cẩn thận bắn loạn xạ xung quanh một ít tên. Mũi tên từ phía bắn về phía bọn người Âu Dương Vũ nhưng không có vấn đề gì, cho đến mũi tên cuối cùng phóng ra cũng là mũi tên duy nhất bay thẳng đến một tiểu. Góc chuyện audio.com, đội trưởng đang nằm gần đó, hướng mũi tên đó cách đầu hắn không còn bao xa. Đáy mắt Âu Dương Vũ chợt lóe mà tiểu đội trưởng hắn lại vô cùng bình tĩnh, chỉ thoáng nghiêng đầu, mũi tên vừa hay quét qua mặt hắn, cắm thẳng xuống đất. Không một tiếng động, cũng không một tiếng kêu la. Trong mắt Âu Dương Vũ ánh lên một tia tán thưởng. Thấy xung quanh không có động tĩnh, đám quân hộ tống lương thực yên tâm tiến về phía trước. Âu Dương Vũ nhanh chóng quét mắt nhìn bọn họ, kiên nhẫn chờ bọn họ hoàn toàn nằm trong vùng kiểm soát, liền mở miệng nói. Mọi người nghe lệnh, ba tiểu đội trưởng đầu ra tay đầu tiên, tiểu đội trưởng số 4 và số 5 chuẩn bị cung tên, số 6 chuẩn bị đạn phản lực, số 7 chuẩn bị lựu đạn, số 8 ra tay hỗ trợ. Lệnh vừa dứt, Âu Dương Vũ rút thanh kiếm bên hông mình ra, cẩn thận đứng dậy, nhìn đám người phía dưới, ánh mắt híp lại, nhẹ giọng nói. Giết, bằng, một phát súng vang lên, tám tiểu đội trưởng đứng dậy, đồng thanh hô giết. Nhìn thấy có quân tập kích, quân đội Bắc Mạc lập tức phản ứng. Mắt thấy mấy tên tướng sĩ Tây Lăng vọt thẳng về phía mình, trên mặt tràn ngập sát khí. Tiểu đội trưởng số 1, 2 và 3 tiên phong mở màn, số 4 và 5 ở phía sau vững vàng bắn tên, số 6 nhanh chóng lên đứng cách quân địch khoảng 20 thước, bắt đầu thể hiện những gì mình đã học hỏi được qua mấy ngày được Âu Dương Vũ huấn luyện, bắn thẳng một quả đạn về phía lương thực, số 7 cầm hai quả lựu đạn trong tay, rút chốt mở ném về đám người đang tới gần. Ba tiểu đội trưởng đầu không có trực tiếp đối mặt với địch, chỉ đứng cách địch khoảng 5-6 thước rồi dừng lại, dùng tên bắn đối phương. Quân Bắc Mạc không kịp trở tay, đại bộ phận người dần dần ngã xuống, số còn lại cố gắng bỏ chạy lấy mạng, nhưng nào dễ dàng thoát khỏi mấy loại vũ khí lợi hại công kích không ngừng. Ngoài 1.000 người hỗ trợ bên cạnh Âu Dương Vũ thì 7.000 người còn lại tiến đánh 5.000 quân địch với số vũ khí hiện đại được đào tạo kỹ lưỡng cách điều khiển. Chỉ trong vòng nửa ngày, 5.000 quân địch đều đã được giải quyết. Xe lương thực một phen cháy lớn, khói bốc lên đen kịt bầu trời. Âu Dương Vũ ước lượng số người chết không quá 100 người, nàng nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ, ra lệnh bọn họ theo chân 2.000 người đang dụ địch. An Nhất Liệt lơ đãng quay đầu, phát hiện có khói đen cuồn cuộn phía sau nhưng hắn không dám quay lại xem tình hình, hắn hoài nghi không biết đây là bẫy do quân Tây Lăng sắp đặt hay là đoàn quân chở lương thực xảy ra chuyện. Không xác định được gì phía trước, hắn không thể hành động bất cần. Một tướng sĩ được hắn phái đi xem tình hình 5.000 quân chở lương thực phía sau. Mắt thấy hàng ngàn thi thể nằm ngổn ngang trên vũng máu tươi, xe lương thực bốc cháy nghi ngút, hắn không khỏi ngạc nhiên nhanh chóng quay trở về bẩm báo. Nghe được tin dữ, cơ thể An Nhất Liệt trở nên cứng đờ, chuyện này sao có thể? Phải chăng quân đội Tây Lăng còn có chủ lực ở phía sau? Ban đầu hắn nghĩ 2.000 người chạy trốn kia sẽ không có đủ sức chống đỡ nên chỉ phái ra 5.000 quân thôi là dư giả. Để 5.000 quân đó tiếp tục truy đuổi, còn mình thì đưa 10.000 quân quay trở về nơi tập trung. Thế nhưng, khi hắn quay trở về, cảnh tượng trước mắt hắn khiến hắn không thể giữ được bình tĩnh, trơ mắt nhìn số lương thực hiếm hoi bị thiêu cháy, còn quân. Góc chuyện audio.com, chủ lực của Tây Lăng đã sớm không thấy bóng dáng. Khủng bố hơn nữa là, 5.000 quân An Nhất Liệt phái đuổi theo 2.000 quân Tây Lăng toàn bộ bị giết sạch. Tổn hại 10.000 người, An Nhất Liệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ trong thời gian ngắn đã tiêu diệt hoàn toàn 5.000 binh lính của hắn, rốt cuộc là đối phương có bao nhiêu người? Thật sự chỉ chưa đến 10 vạn sao, bây giờ quân số bên hắn chỉ còn lại 10.000 người, nếu mặt đối mặt đánh một trận sống còn thì hắn không thể đảm bảo có nắm phần thắng trong tay hay không. Trên mặt An Nhất Liệt lộ ra một tia hoang mang, lo sợ. Hắn tưởng rằng chỉ đạo 20.000 binh lính ra trận nhất định sẽ giành thắng lợi, thế nhưng tình hình bây giờ quả thực tiến không được mà lùi cũng không xong. 10.000 người còn lại không khỏi thấp thỏm lo âu, tinh thần chiến đấu bắt đầu tụt dốc, nếu cứ tiếp tục chiến đấu, bọn họ sẽ bỏ mạng chỗ này. Thấy lòng quân bị lung lay, An Nhất Liệt biết rằng trận này không thể đánh tiếp được nữa, đành quyết đoán hạ lệnh. Rút lui, trên mặt hắn lộ một tia cực kỳ khó coi, thù này coi như hôm nay không báo được. An Nhất Liệt không cam lòng mang theo số binh linh tinh thần hoảng loạn rút lui núi Hách Lam. Âu Dương Vũ biết được tin bọn họ rút lui, thoáng thở phào, không phải vì sợ không đánh lại, mà vì lo lắng cho đứa con trong bụng không chịu nổi cường độ hoạt động quá mức. Nàng lập tức dẫn số binh lính còn lại trở về quân doanh. Trải qua một trận chiến xuất sắc này, 10.000 binh lính trong quân quanh hoàn toàn cúi đầu quy phục dưới quyền của Ninh Vương Phi, thậm chí họ còn bắt đầu sùng bái, mến mộ nàng. Mấy loại vũ khí Ninh Vương Phi cấp cho bọn hắn đều là những loại vũ khí thần kỳ, chỉ một phát đã có thể đánh vào điểm chí mạng, nếu được dùng thuần thục trong quân sự, quân Tây Lăng sẽ trở nên vô địch. Khi Âu Dương Vũ mỏi mệt mang theo binh lính trở về thì đã thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Vân Thương đứng chờ trước quân doanh, thấy Vân Thương và quân doanh không có việc gì, tảng đá trong lòng Âu Dương Vũ mới buông xuống. Nàng lo lắng gấp gáp đến trước mặt Vân Thương hỏi, Trọng Hoa thế nào rồi? Nhìn thấy gương mặt chỉ hơi mệt mỏi của Âu Dương Vũ, Vân Thương mới nhẹ nhàng thở ra, nói. Tên chó má pháp sư kia còn lẩm bẩm trong miệng gì đó, không biết đang làm cái quái quỷ gì nên mặc hắn, chạy ra đây xem tàu thế nào. Âu Dương Vũ gật gật đầu, nói. Ta không sao, ngươi yên tâm. Nói xong nàng nhanh chóng sải bước đến lều trại Dạ Trọng Hoa, Vân Thương nhìn Âu Dương Vũ từ phía sau, thấy chân tay vẫn còn nguyên vẹn không vết chảy xước, cũng thấy số quân lính không tổn thất là bao. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác ngạc nhiên, ngưỡng mộ. Tào pháp sư nhíu mày lẩm ba lẩm bẩm vừa nhấc đầu thì nhìn thấy nữ vương ác quỷ trong hình dung của hắn xốc lều đi vào, trong mắt hắn ánh lên tia sợ hãi. Đơn độc dẫn quân đánh một trận, Âu Dương Vũ không màng đến sự mệt mỏi đang dày vò toàn bộ sức lực mình, dù sao lúc này trong bụng nàng đang mang theo một sinh mạng, là kết tinh giữa nàng và hắn, nhưng cảm giác vui sướng sau khi thắng trận nàng không có, trong lòng nàng giờ phút này chỉ hướng về mỗi một người đàn ông nàng yêu là chồng nàng nằm vô lực trên giường. Nàng thật sự nhớ hắn, muốn hắn ở bên cạnh nàng những lúc nàng mệt mỏi thế này. Dạ Trọng Hoa vẫn không tốt lên là bao, sắc mặt vẫn tái nhợt, môi vẫn tím ngắt. Trái tim của nàng như góc truyện audio.com bị cái gì đó cắn nuốt, mặt không khỏi trầm xuống. Tình trạng của hắn bây giờ khiến nàng cảm thấy hô hấp mình như nghẹn lại. Nàng thoáng quay đầu nhìn về phía Tào pháp sư, lẽ nào ông ta lừa nàng? Lo lắng bùng lên, nàng cảm thấy thứ nàng muốn làm lúc này chính là tự tay giết chết tên Tào pháp sư. Súng lục không do dự rút ra, chìa thẳng vào đầu Tào pháp sư. Rồi ngay chính khoảng khắc ngón trỏ đặt lên vị trí bóp cò thì đột nhiên đôi tay lạnh lẽo nào đó nắm chặt tay nàng kéo lại, bên tai vang giọng nói quen thuộc có chút khàn khàn, Vũ Nhi. Cả người Âu Dương Vũ chấn động, động tác trên tay nàng dừng lại, nàng có chút chần chờ. Chần chờ vì bao nhiêu cảm xúc đang rối loạn trong đầu nàng. Âu Dương Vũ chậm rãi xoay người, mắt thấy Dạ Trọng Hoa nhấp nháy mở ra, bên môi mang theo ý cười nhạt khó đoán được cảm xúc của hắn hiện giờ. Hắn dường như muốn nâng người dậy nhưng cảm thấy sức lực không đủ, âm thanh có chút trầm thấp vang lên như thực như không. Lại nằm mơ thấy nàng nữa rồi, nhưng có lẽ giấc mơ này thật hơn giấc mơ khác, giấc mơ này quá chân thực. Âu Dương Vũ chưa kịp phản ứng gì, nghe hắn vừa dứt lời thì đột nhiên lại hôn mê. P.S. Spoiler, sao lại làm những việc nguy hiểm đến tính mạng như thế? Lần trước ta đột nhập vào quân doanh của Bắc Mạc có nghe được tin Dạ Phi Khanh muốn mạng của chàng. Dạ Trọng Hoa lạnh lùng giơ mũi kiếm đặt chính xác ngay yết hầu An Nhất Liệt. Mẹ ơi, 7.000 mấy chữ khiến cho hai vai ta nhức mỏi, miệng khô khốc cổ phát đau muốn vung tiền rước salon park từ tiệm thuốc về nhà, tai tay không còn cảm giác. Các nàng phải cảm ơn trời mưa đi à, mất cái kèo đi chơi, khốn khổ thế không, buồn chán ngồi nhà edit, đã thế nhị vị phụ huynh còn vô tình sắc muối vào người ta, đi thưởng tuần trăng mật lần n. Đánh lẻ con cái, hòa hòa, Hoa ca ca tỉnh rồi kiệt chương sau hứa hẹn hấp dẫn lắm đây, hai vợ chồng nhà này là áp một phát thôi thì người như An Nhất Liệt cũng thành quần chúng thôi, chật chật. Cách chương.